đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 353, 3000 đao chạm, cốc truyện audio.com. Phó Cửu nghiêng đầu, miệng ngậm kẹo que, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. K.O. Ngay sau đó, mọi người ở đây chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Tay phải Tần Mặc cầm con chuột, tay trái ấn phím. Thao tác rất đẹp mắt, trường kiếm xuyên qua, đánh thẳng vào giữa Tô Nhị. Ngăn chặn như vậy, đẹp trai, không có giới hạn, không ai địch nổi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, cặp mắt từ trước đến nay chưa từng chấn động như vậy. Mới vừa rồi rốt cuộc là cái gì? 3000 đao chạm, đây mới là chân chính 3000 đao chạm. Người hâm mộ đế minh có người đứng lên, âm thanh gần như chọc thủng màng nhĩ, đủ để có thể thấy được có bao nhiêu kích động. 3000 đao chạm, đó là cái gì? Mọi người hầu như không tin Tô Nhị chết như vậy, nhưng mà trên màn hình hiển thị KO. Bọn họ nhìn xuống, nhìn thao tác của Tần Mặc ngồi ở trước máy tính. Người đàn ông đẹp trai như bước ra từ truyện tranh, tai nghe đeo trên mái tóc đen, toàn bộ màn hình tràn ngập ánh sáng bạc. Nhưng mà, như vậy liền xong rồi sao? Không có, ngón tay thon dài của nam nhân nắm con chuột với một tư thế rất đẹp trai, xoay người trở lại sông thẳng. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, tháp thủy tinh cuối cùng bị phá hủy. Này, này này, người thuyết minh không thốt nên lời. Điều này bọn họ nên giải thích như thế nào? Giết người không tính, lại còn quay đầu đánh hạ thành. Thành viên đội bên kia đột nhiên chỉ còn âm thanh câm. Một đội có 4 người ở trạng thái chờ hồi sinh. Ngoại trừ Yamaguchi đang đi đường rừng, 3 đội viên còn lại chỉ cảm thấy cánh tay của mình đang tê liệt. Kia rốt cuộc là cái gì? Yamaguchi trầm giọng nói, 3000 đao chạm, 3000 đao chạm không phải là một cái tuyệt chiêu hay sao? Điều này mọi người đều hiểu. Bọn họ cũng đều biết a, khi đội trưởng của đế minh chiến đội xoay người đối phó bọn họ dùng tuyệt chiêu này, 3000 đạo ánh lên, bọn họ đều thấy được. Nhưng sau đó lại là cái gì? Lúc này thanh âm Yamaguchi trầm xuống, cặp mắt cũng trầm theo. Đối với Tần Mặc, 3000 đao chạm, không chỉ đơn giản là một cái tuyệt chiêu, mà là hắn muốn hoàn thành 3 cái mục tiêu. Không có thời gian nói chuyện, nhưng Yamaguchi cũng không thể chạy vào giữa, tiến lên chính là chịu chết. Nhưng ở lên đường nơi này, sau đó phá hủy một cái tháp, bọn họ còn có hy vọng thắng. Sau khi nghe Yamaguchi miêu tả, 3 đội viên kia đều có chút ngây ngần cả người. 3 cái mục tiêu, ý của đội trưởng là nói người kia từ lúc bắt đầu liền tính kế bọn họ. Trước đem 2 người bọn họ đánh chỉ còn một giọt máu, để đồng đội phía sau theo sát. Sau đó chính mình lại đi chém giết Tô Nhị, mục tiêu cuối cùng chính là phá hủy tháp bảo hộ của bọn họ. Cái gì 3000 đao chạm, chẳng qua là dựa vào vận may thôi. Tô Nhị rất không phục, ánh mắt thâm trầm, nếu ta cũng có đồng đội giúp ta trị liệu, ta cũng có thể dùng chiêu, đuổi kịp 3 mục tiêu. À, ta đây liền chặn đao của hắn, Tô Nhị nói xong, liền xông ra ngoài. 2 cái đội viên kia cũng không quá tin tưởng có người có thể tính kế chuẩn như vậy, hét lên một tiếng. Ta trị liệu, ta trợ thủ, 3 người đồng loạt xuất phát. Yamaguchi vốn dĩ không kịp ngăn cản, lúc này Phó Cửu lại cười, 10 phần đẹp trai phúc hắc. Cho nên nói, đây là điểm yếu nhất của bọn họ. Cách chương.